Nhìn thấy mọi người sửng sốt, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đùa giỡn cáp. Nghe vậy, Lâm Tiêu đám người nhất thời thở dài một hơi. Mà Diệp Huyền lòng đang rỉ máu. Mẹ nó! Này bức tranh quá đầu! Này thượng cổ thiên tộc bảo vật cùng tài vụ không phải bình thường nhiều lắm. Dù sao cũng là một cái sống mấy chục vạn năm siêu cấp thế lực a. Này đến bao hàm sao lại? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đỏ mắt, càng sẽ không đổi ý. Những người này đều vì hắn Diệp Huyền liều quá mệnh. Chớ nói điểm này tài vụ, liền là nhiều gấp bội, hắn cũng nguyện ý cho. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía cái kia gia hòa cô nương, ta cần 3 ngày thời gian, có thể sao? Gia hòa do dự một chút, sau đó nói, có khả năng. Chẳng qua là, Diệp công tử, phiền phức của chúng ta, khả năng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, lão cha không phải nói chẳng qua là một cái phiền toái nhỏ sao? Gia hòa. Giới mục tháp bên trong, tiểu tháp trong lòng cười lạnh, tiểu chủ, ngươi cái này nhị đại ngốc tử, ngươi cho rằng chủ nhân trong mắt phiền toái nhỏ cùng trong mắt ngươi phiền toái nhỏ giống nhau sao? Mà lại, chủ nhân đều cho rằng có chút phiền toái nhỏ. Bọn ngươi chết đi ngươi. Chờ ngươi chết. Ta liền đem ngươi chôn. Gia hòa giờ phút này cũng là có chút im lặng. Hai cha con này cảm giác đều không thế nào đáng tin cậy a. Cái tên này cùng chính mình trở về, thật có thể giải quyết vấn đề sao? Diệp Huyền cũng không có hỏi nhiều, hắn hiện tại đã là đăng thiên cảnh, hắn sợ người nào? Cùng giai vô địch. Một kiếm miểu sát. Một kiếm không được liền 2 kiếm. Nhiều nhất 2 kiếm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhịn không được bật cười, chính mình giống như có một chút như vậy bành trướng a. Một lát sau, mọi người rời đi. Lúc này, Mạc Thanh Nhiên cùng Thái U xuất hiện ở giữa sân. Nhìn xem trong sân bên trên cổ thiên giới, hai người trong mắt đều là lóe lên một tia phức tạp. Một cái sống mấy chục vạn năm siêu cấp thế lực cứ như vậy mất rồi. Cũng bởi vì một cái não tàn gia chủ. Thái U nói khẽ, ngày này Diệp. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Mạc Thanh Nhiên cười nói, kỳ thật, cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn. Thái U nhìn về phía Mạc Thanh Nhiên, người sau đạo, tỷ tỷ của hắn so với hắn ưu tú rất rất nhiều. Nhưng không có biện pháp trở thành gia chủ. Vì sao? Bởi vì không phù hợp nhiễm trưởng lão kia lợi ích. Thái Bình thịnh thế, một cái bọc mũ gia chủ phù hợp tất cả mọi người lợi ích. Kỳ thật cái này cũng như thường, qua nhiều năm như vậy, có thể trêu chọc thượng cổ thiên tộc, ngoại trừ 3 người chúng ta thế lực, cơ hồ không người nào dám trêu chọc bọn hắn, bao quát trước đó chư thiên thành cùng kiếm minh nhóm thế lực. Đơn đã độc đấu, đều không phải là đối thủ của thượng cổ thiên tộc. Chẳng qua là ngày này Diệp không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, chớ nói hắn, chính là chúng ta cũng không nghĩ tới, này Diệp Huyền lại có thể đem trọn cái chư thiên thành thế lực đều liên hợp lại, không chỉ như thế, cái này người hậu trường lại to lớn như thế, người là càng đánh càng nhiều. Thái U gật đầu, này Diệp Huyền đúng là vượt ra khỏi chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Mạc Thanh Nhiên nói khẽ, ta phải lần nữa suy tính một chút người thừa kế. Thái U nhìn xem Mạc Thanh Nhiên, Tuyển Hiền. Mạc Thanh Nhiên gật đầu, lần này thượng cổ thiên tộc cũng xem như cho chúng ta gõ một cái cảnh báo. Nếu là một cái bọc mũ trở thành người cầm quyền, thật sẽ cho tông môn mang đến diệt môn nguy hiểm. Thái U gật đầu, xác thực. Mạc Thanh Nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, lần nữa thở dài, mấy chục vạn năm truyền thừa, một buổi sáng tẩn tán. Thái U cười nói. Nói một chút cái kia nam tử áo xanh. Nghe vậy, Mạc Thanh Nhiên vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thái U mỉm cười, chúng ta còn rất yếu a. Mạc Thanh Nhiên cười khổ, xác thực. Diệp Huyền về tới Kiếm Minh. Một gian trong sân, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Trương Văn Tú cùng An Lan Tú, các ngươi liền lưu tại Kiếm Minh tu luyện, như thế nào? Trương Văn Tú nhếch miệng, là chê chúng ta gây trở ngại sao? Diệp Huyền cười nói, các ngươi nếu là muốn cùng đi, cũng có thể. Trương Văn Tú lại là lắc đầu, chúng ta bây giờ đi theo ngươi, gấp cái gì cũng không giúp được ngươi, ngươi đi sớm về sớm đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. An Lan Tú đột nhiên nói khẽ, ngươi đi quá nhanh. Đi quá nhanh. Kỳ thật, nàng đã hết sức nỗ lực. Thế nhưng, lại cố gắng thế nào, đều có chút khó mà đuổi theo Diệp Huyền bước chân. Ban đầu trước đó nàng đã siêu việt Diệp Huyền, thế nhưng, Diệp Huyền đột nhiên lại thoáng một phát bỏ vào đăng thiên chi cảnh. Này quá bất hợp lý. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, cười nói, luận bàn một thoáng. Phong ấn toàn bộ tu vi. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. An Lan Tú gật đầu, tốt. Hai người tới một chỗ sân đấu võ rất lớn, dài rộng mấy trăm trượng, bốn phía không gian đều là bị gia cố. Diệp Huyền nhìn xem An Lan Tú, cười nói, tới. An Lan Tú đột nhiên tan biến tại chỗ, tại nàng tan biến trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Oanh! Thương kiếm vừa mới tiếp xúc, hai người dưới chân luận võ đài lập tức vì đó rung lên, mà đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên súng ngắn, sau đó hướng phía trước một cái trêu chọc. Mặc dù phong ấn tu vi, thế nhưng An Lan Tú một thương này vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Diệp Huyền lần này không có lựa chọn cứng rắn, mà là mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng về sau lướt tới. Suy! An Lan Tú một thương này đâm vào không khí, một đạo bén nhọn không khí tiếng xé rách bỗng nhiên vang lên. Nhưng vào lúc này, An Lan Tú chân trái hướng phía trước bước ra một bước dài, trường thương trong tay thuận thế thu trở về, thân thể một cái tại chỗ xoay tròn, trường thương rời khỏi tay. Suy! Một đạo khí bạo tiếng vang triệt để. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lần này, hắn không có lựa chọn trốn tránh, mà là thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên một bổ. Oanh! An Lan Tú một thương kia mạnh mẽ bị trảm ngừng, nhưng lúc này, An Lan Tú đột nhiên lóe lên, trực tiếp một cước đá vào trường thương chui thương chỗ. Âm! Diệp Huyền trong tay kiếm kịch liệt rung lên, cả người mang kiếm liền lùi lại đến mấy trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, An Lan Tú đột nhiên tan biến tại chỗ. Nhanh như gió. Một thanh trường thương phá không mà tới, đâm thẳng Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền lại lui mấy trượng. Hắn còn chưa dừng lại, An Lan Tú cầm thương đột nhiên hướng phía trước ném một cái. Lại một thương đến. Diệp Huyền không có lui, hắn vẫn là lựa chọn cứng rắn, hai tay cầm kiếm hướng phía trước một bổ. Đối mặt An Lan Tú, nếu là lui một bước, đem từng bước lui. An Lan Tú căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chỉ có thể cứng rắn. Theo Diệp Huyền này chém xuống một kiếm, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng, An Lan Tú chui này trường thương trực tiếp bị chém bay, mà lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền ngực. Diệp Huyền trực tiếp bỏ qua kiếm, đấm ra một quyền. Hắn không thể không bỏ qua kiếm, bởi vì cái này khoảng cách quá gần, thu kiếm lại đâm hoặc là phòng ngự đều đã không kịp. Oanh! Một đạo bén nhọn tiếng nổ tung đột nhiên vang vọng, hai người liên tục lùi lại. Hai người đều là tại lui vài chục trượng sau ngừng lại, mà hai người không tiếp tục ra tay. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tính thế hòa không phân thắng bại đi. Nếu như muốn phân thắng bại, vậy liền thật phải dùng sát chiêu. Mà hai người bọn họ rõ ràng sẽ không động sát chiêu. An Lan Tú khẽ gật đầu, đi một chút. Diệp Huyền gật đầu. Hai người theo luận võ đài hướng phía nơi xa đi đến. An Lan Tú một bộ váy dài như tuyết, không nhuốm bụi trần. An Lan Tú nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, nói khẽ, ta muốn về Thanh Châu. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía An Lan Tú, muốn đi. An Lan Tú khẽ gật đầu, ta không giúp được ngươi cái gì. Diệp Huyền nhìn xem An Lan Tú, này một đường đi tới, rất nhiều người đã đi. Ngươi cũng muốn đi sao? An Lan Tú không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ, Tiểu An, ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất tâm động nữ hài. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, tại Thanh Thành lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ta liền tâm động, thế nhưng,

Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Gia Hòa. Gia Hòa cô nương, ngươi biết cha ta? Gia Hòa lắc đầu, gia gia của ta nhận biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, các ngươi gia tộc có thể là gặp sự tình gì? Gia Hòa nói, là chúng ta giới kia. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Diệp Huyền cười nói, Đăng Thiên. Đăng Thiên. Gia Hòa do dự một chút, sau đó nói, chân thực cảnh giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này. Ngươi hỏi cái này là có ý gì? Gia Hòa nói, liền là đơn thuần hỏi một chút. Không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, Gia Hòa cô nương, các ngươi gặp phải phiền toái rất lớn sao? Gia Hòa gật đầu, đối chúng ta mà nói, thật lớn, bất quá, đối Diệp công tử tới nói, hẳn là phiền toái nhỏ. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lập tức buông lỏng, vậy thì tốt. Gia Hòa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi lại có thể tại cái tuổi này liền đi đến Đăng Thiên chi cảnh, thật vô cùng yêu nghiệt. Mạo muội hỏi một chút, ngươi là làm được bằng cách nào? Kỳ thật, nàng là thật rất tốt ngạc nhiên. Bởi vì coi như Diệp Huyền theo xuất sinh lên, hàng năm tăng lên một giai, cũng không có khả năng tại cái tuổi này đi đến Đăng Thiên chi cảnh. Đặc biệt là có chút cảnh giới còn không thể nhanh. Mà Diệp Huyền tuổi còn nhỏ liền đạt đến Đăng Thiên chi cảnh, cho dù ở các nàng cái chỗ kia, đều là vô cùng hiếm thấy. Không đúng, là cơ bản không có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Gia Hòa cô nương, tại các ngươi nơi đó, còn trẻ như vậy Đăng Thiên cảnh rất ít gặp sao? Gia Hòa gật đầu, cơ hồ không có. Cho nên, thấy Diệp công tử như thế tuổi trẻ liền đạt đến Đăng Thiên chi cảnh, ta có chút tò mò. Diệp Huyền cười nói, cái này. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, không tiện nói sao. Diệp Huyền cười nói, Gia Hòa cô nương gặp qua loại kia chân chính tuyệt đỉnh thiên tài sao? Liền là loại kia mặc kệ cái gì võ kỹ cùng tâm pháp, nhìn một chút liền có thể học được, mà mặc kệ cái gì bình cảnh, chỉ cần ngủ một giấc đều có thể đủ đột phá loại kia. Gia Hòa trừng mắt nhìn, chưa từng thấy qua này loại. Diệp Huyền chỉ chính mình, nghiêm mặt nói, cái kia Gia Hòa cô nương hiện tại gặp được. Gia Hòa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Giới mục tháp bên trong, tiểu tháp một hồi lắc đầu, hóa ra một người vô sĩ có khả năng đi đến loại trình độ này. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi nói là sự thật sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Ta từ trước tới giờ không gạt người. Tiểu tháp. Gia Hòa do dự một chút, sau đó nói, thế gian lại có bực này thiên tài. Thêm kiến thức. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể hay không giúp một chuyện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, gấp cái gì? Gia Hòa xuất ra một quyển sách cổ đưa cho Diệp Huyền, đây là ta gia tộc một quyển chí cao tâm pháp, nhưng trong đó có nhiều chỗ ta hết sức không rõ, còn mời Diệp công tử xem liếc mắt, sau đó dạy ta. Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên nở nụ cười, nhường ngươi trang bức. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Gia Hòa cô nương, đây chính là ngươi gia tộc chí cao tâm pháp, ngươi thật phải cho ta một ngoại nhân xem sao? Gia Hòa mỉm cười, này tâm pháp đối người khác mà nói có lẽ trân quý, nhưng đối Diệp công tử tới nói, hẳn là không đáng giá nhắc tới. Diệp Huyền cười nói, đã như vậy, ta đây liền nhìn. Nói xong, hắn cầm lấy cái kia quyển cổ thư nhìn lại. Gia Hòa cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện liền tin tưởng Diệp Huyền, thế gian nào có loại thiên tài này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đem cổ thư trả nợ cho Gia Hòa, xem xong. Gia Hòa sửng sốt, xem xong rồi. Diệp Huyền gật đầu, xem xong. Gia Hòa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn mời Diệp công tử chỉ giáo. Diệp Huyền cười nói, ta đây đã có thể nói thẳng. Nói xong, hắn chỉ cái kia cổ thư, Gia Hòa cô nương, các ngươi ai nhà lòng này pháp đâu, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết tu luyện. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, liền là hết sức trát rưỡi ý tứ. Gia Hòa. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Gia Hòa, Gia Hòa cô nương, mạo muội hỏi một chút, ngươi bây giờ là hư vô cảnh, mà ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm đâu? Gia Hòa Đạo, gần 400 năm. 400 năm. Diệp Huyền nheo mắt, ai da, thật không nhìn ra a. Này muội tử vậy mà đều hơn 400 tuổi. Đương nhiên, tuổi tác tại tu luyện người trước mặt, thì thật không có ý nghĩa gì. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, Gia Hòa cô nương, các ngươi này gia tộc tâm pháp hạng mức cao nhất quá thấp, đến mức ngươi tu luyện rồng đã 400 năm mới đạt đến hư vô chi cảnh. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, hạng mức cao nhất thấp. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Gia Hòa cô nương, dưới tình huống bình thường, ngươi nếu là tu luyện ta dương gia tâm pháp, hiện tại hẳn là cũng đạt tới đăng thiên chi cảnh. Gia Hòa nhìn thoáng qua trong tay cái kia quyển tâm pháp, sau đó nói, Diệp công tử có thể nói một chút này tâm pháp vì sao hạng mức cao nhất thấp sao? Diệp Huyền cười nói, Gia Hòa cô nương, ta cảm thấy chúng ta thảo luận cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta cho ngươi hiện trường biểu diễn một chiêu ta tự sáng tạo kiếm pháp, ngươi liền đã hiểu. Nói xong, hắn trực tiếp rút kiếm đột nhiên hướng lên trước mặt một chạm. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên phá không mà đi, trong nháy mắt, nơi xa hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực trực tiếp từng khúc yên diệt. Bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này phía dưới, thật vạn vật tịch diệt. Nguyên bản đã tĩnh lặng tinh vực lần nữa yên diệt, sau đó cuối cùng quy về hư vô. Nhìn thấy một kiếm này, Gia Hòa vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cái này. Diệp Huyền nhìn về phía Gia Hòa, cười nói, Gia Hòa cô nương có ý nghĩ gì? Gia Hòa trầm giọng nói, Diệp công tử, này kiếm kỹ thật chính là ngươi chính mình sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Này thiên hạ hôm nay, trừ ta ra, còn có ai có thể sáng tạo ra như thế ngưu bức kiếm kỹ? Gia Hòa. Giới mục tháp bên trong, tiểu tháp một hồi lắc đầu, mặt A. Mặt A. Thật không biết xấu hổ A. Ta tiểu tháp chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người. Diệp Huyền trước mặt, Gia Hòa liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta đánh giá thấp Diệp công tử. Không thể không nói, thời khắc này trong nội tâm nàng là phi thường khiếp sợ. Ngay từ đầu, nàng coi là Diệp Huyền mặc dù là đăng thiên chi cảnh, nhưng có thể là dùng một chút bí pháp tăng lên. Có chỗ vô ích. Đây là nàng ngay từ đầu ý nghĩ. Thế nhưng tại nhìn thấy vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia lúc, nàng thật kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt này lại có thể sáng tạo ra như thế kinh thế hải tục kiếm kỹ. Này thiên phú khủng bố, trước đây chưa từng gặp. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Gia Hòa cô nương, ngươi cảm thấy ta này kiếm kỹ như thế nào? Gia Hòa trầm giọng nói, mạnh mẽ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kỳ thật, cũng là. Ta còn có càng mạnh mẽ hơn kiếm kỹ. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, còn có mạnh hơn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mạnh phi thường, không phải bất đắc dĩ lúc không thể thi triển, bởi vì một khi thi triển, cái kia chính là tinh hà hư vô, vũ trụ sụp đổ. Gia Hòa trừng mắt nhìn, khoa trương như vậy. Diệp Huyền giơ lên trong tay kiếm, vừa rồi một kiếm này, ta chỉ xuất 3 phần sức mạnh, nếu là xuất toàn lực, hắc hắc. Gia Hòa trầm mặt. 3 thành lực. Nếu như kẻ trước mắt này không nói giả, vậy cái này kiếm kỹ không khỏi lá quá kinh khủng đi. Một kiếm này sợ là có thể trực tiếp miểu sát tuyệt trần chi cảnh. Nghĩ đến nơi này, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngài vừa rồi một kiếm kia nếu là xuất toàn lực, có thể hay không miểu sát một vị tuyệt trần chi cảnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tuyệt trần cảnh. Bất quá sâu kiến thôi. Gia Hòa. Giới mục tháp bên trong, tiểu tháp lần nữa lắc đầu, này tiểu chủ đã tung bay nhanh không biết mình. Ta cảm giác xảy ra đại sự. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Gia Hòa sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Nàng có chút bị đả kích đến. Người so với người, thật tức chết người. Chính mình tu luyện mấy trăm năm, mới đi đến hư vô chi cảnh, mà người ta chỉ dùng 2 thời gian 10 mấy năm liền đạt đến. Mà lại, còn có thể tự sáng tạo ra như thế kinh thế hải tục kiếm kỹ. Yêu nghiệt a. Chân chính yêu nghiệt a. Gia Hòa trong lòng thấp giọng thở dài, lúc trước, nàng tại các nàng cái chỗ kia lá xem như một cái yêu nghiệt, thế nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện, cùng này Diệp công tử so sánh, nàng chính mình là một cái cặn bã. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Gia Hòa cô nương, các ngươi bên kia tuyệt trần cảnh cường giả nhiều không? Gia Hòa nói, không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít. Không ít. Diệp Huyền bắt lấy trọng điểm, hắn nhìn về phía Gia Hòa, Gia Hòa cô nương, ngươi cái này không ít là có nhiều ít a? Gia Hòa cười nói, liền là từng cái thế lực đều không khác mấy có một cái tuyệt trần cảnh cường giả. Dĩ nhiên, đây đối với Diệp công tử tới nói, căn bản không coi là cái gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chỉ cần không phải đặc biệt nhiều là được. Kỳ thật, hắn thật muốn cùng tuyệt trần cảnh cường giả va vào. Trong khoảng thời gian này đến, hắn tăng lên rất lớn, đăng thiên cảnh cường giả đã không thỏa mãn được hắn. Dù sao, hắn hiện tại đã có thể tùy tiện miễu sát đăng thiên cảnh cường giả. Chỉ có tuyệt trần cảnh cường giả đánh lên đến mới có chút ý tứ. Lúc này, Gia Hòa đột nhiên hỏi, Diệp công tử, dù cho tuyệt trần phía trên cường giả đối ngươi hẳn là cũng không có cái gì uy hiếp a? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cũng là không có quá lớn uy hiếp, Gia Hòa cô nương ngươi vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Gia Hòa mỉm cười, liền là có phần có chút hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi. Gia Hòa đột nhiên chỉ xa xa một cái vòng xoáy màu đen, Diệp công tử, đây là thời gian truyền tống trận, xuyên qua này trận, chúng ta liền đến. Diệp Huyền nhịn không được hỏi, Gia Hòa cô nương, phiền phức của các ngươi thật vô cùng lớn sao? Gia Hòa cười nói, đối chúng ta mà nói, có chút lớn, nhưng đối Diệp công tử tới nói, cũng không lớn. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào thời gian này truyền tống trận bên trong. Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Trực giác nói cho hắn biết sự tình giống như có chút không đơn giản. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, lão cha không đều nói rồi sao? Chẳng qua là một cái phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào thời gian này truyền tống trận bên trong. Tiến vào thời gian truyền tống trận về sau, Diệp Huyền có chút kinh ngạc. Thời gian truyền tống trận. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Thời gian lúc trước vĩ độ là có chút hư vô mờ mịt, rất khó thực chất hóa, mà ở trong đó truyền tống trận, không chỉ đem hắn thực chất hóa, còn có thể đem hắn cải tạo lợi dụng. Không đơn giản. Bởi vì hắn hiện tại đã là đăng thiên chi cảnh, còn tu luyện ra một đầu thời gian vĩ độ, thế nhưng... chính hắn đều khó mà cải tạo này thời gian vĩ độ. Hắn có nghĩ qua đêm này thời gian vĩ độ ngưng tụ thành kiếm, thế nhưng, có chút độ khó. Bất quá, hắn cảm thấy hẳn là có thể. Lúc này, Gia Hòa đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta lập tức đến. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, hắn có chút hiếu kỳ, Gia Hòa cô nương, các ngươi cái chỗ kia kêu cái gì? Gia Hòa nói, nguyên giới. Nguyên giới. Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua. Gia Hòa cười nói, chúng ta nơi đó cách Chư Thiên Thành vô cùng xa xôi, nếu là không có thời gian vĩ độ truyền tống trận, cho dù là tuyệt trần chi cảnh cường giả, cũng khó có thể đến chúng ta nơi đó. Diệp Huyền nói khẽ, vũ trụ này, quả nhiên là vô hạn to lớn a. Gia Hòa gật đầu, vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn, người nào cũng không biết phần cuối. Diệp Huyền gật đầu. Kỳ thật, vũ trụ lớn như vậy, hắn cũng muốn đi xem. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ nguyên giới sự tình xử lý xong về sau, hắn liền mang theo An Lan Tú cùng Trương Văn Tú cùng với Linh Nhi khắp nơi đi xem một chút. Ngày ngày đánh nhau cái gì, hắn đã phiền chán. Khắp nơi dạo chơi, cài bức, trêu chọc mùi tử, cuộc sống như thế, rất tốt. Đúng lúc này, nơi xa không gian truyền tống lối đi xuất hiện một tia sáng trắng. Gia Hòa nói, chúng ta đến. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền đã xuyên qua bạch quang, xuất hiện tại một khoảng trời bên trong. Mà Diệp Huyền mới vừa ra tới, trực tiếp bối rối. Tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy mấy ngàn người. Ở trong đó, thấp nhất đều là vô biên cảnh, mà đăng thiên cảnh, vậy mà có chừng gần 100. Không chỉ như thế, tuyệt trần cảnh cường giả cũng có hơn 30. Diệp Huyền có chút mộng. nhiều như vậy đăng thiên cảnh cùng tuyệt trần cảnh. Mà giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt mọi người đều là nghi hoặc. Gia Hòa đột nhiên đi đến một lão giả trước mặt, "Gia gia, người ta mang về." Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, "Ngươi có phải hay không mang sai rồi?" Gia Hòa lắc đầu, "Vị kia thanh sam kiếm chủ hắn nói có chuyện bận, cho nên liền để con của hắn đến rồi." "Nhi tử?" Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, "Tiểu hữu, ngươi là con trai của thanh sam kiếm chủ?" Diệp Huyền gật đầu. Lão giả run giọng nói, "Cái kia chính là thiếu chủ a." "Gặp qua thiếu chủ." Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ. Mà thấy đến lão giả hành lễ, người còn lại tại ngay cả người về sau, cũng là dồn dập hành lễ. Bất quá, trong mắt bọn họ đều là mang theo một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết thanh sam kiếm chủ. Nhìn thấy mọi người hành lễ, Diệp Huyền vội vàng nói, "Chư vị không cần đa lễ." Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thiếu chủ vậy mà đã đi đến đăng thiên cảnh. Nói xong, hắn vuốt trâu cười một tiếng, không hổ là con trai của kiếm chủ, không phải bình thường ưu tú cát. Đăng thiên cảnh. Nghe đến lão giả lời nói, giữa sân trong mắt mọi người đều là lóe lên một tia kinh ngạc. Con trẻ như vậy liền đạt đến đăng thiên chi cảnh, này quả không đơn giản a. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt lão giả, cười nói, "Tiền bối nhận biết phụ thân ta." Lão giả gật đầu, "Năm đó ngẫu nhiên gặp qua kiếm chủ." Nói xong, hắn lắc đầu cười khổ, "Lần này nếu không phải thực sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không đi quấy rầy kiếm chủ." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Phiền toái gì?" Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Lão giả trầm giọng nói, "Thiếu chủ đi theo ta." Dưới sự hướng dẫn của lão giả, đoàn người hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, cùng lão giả trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Huyền biết được, lão giả này tên Gia Nguyên, là này gia tộc gia chủ. Mà này gia tộc tại đây nguyên giới là đệ nhị đại siêu cấp thế lực. Tại đây nguyên giới, cùng sở hữu ba đại siêu cấp thế lực. Trong đó, phân biệt là gia tộc, tiêu tộc, cùng với nguyên tộc. Mà tại đây bên trong, lại có 12 đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, đây cũng là vì cái gì cái này nguyên giai cường giả nhiều như vậy nguyên nhân. Thế nhưng, cái này cũng làm nguyên giới đưa tới tai họa. 12 đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, cái này thật sự là quá mê người. Gia Nguyên mang theo Diệp Huyền đi vào gia tộc, trong đại điện, Gia Nguyên trầm giọng nói, "Này thú yêu nhất tộc hiện tại đã bị chúng ta hợp lại ngăn tại Thiên Sơn Trường Thành bên ngoài, thế nhưng, tình huống bây giờ rất không ổn, bởi vì chúng ta là dựa vào trận pháp cường đại mới đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài, nếu là trận pháp vừa vỡ, cứng rắn, chúng ta phần thắng cực nhỏ." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Thú yêu nhất tộc." Gia Nguyên vội vàng giải thích nói, "Vốn là thú tộc cùng yêu tộc, mà mặc kệ là thú tộc cùng yêu tộc, thực lực đều cực kỳ cường đại. Bất quá, lúc trước này hai tộc đều là thủy hỏa bất dung, lẫn nhau căm thù, bởi vậy, chúng ta nguyên giới bình an vô sự. Mà tại trước đây không lâu, một người nhất thống thú tộc cùng yêu tộc." "Nhất thống thú tộc cùng yêu tộc?" Diệp Huyền hỏi, "Người nào?" Gia Nguyên lắc đầu, "Không biết. Chúng ta chỉ biết là, yêu tộc cùng thú tộc đã bị nhất thống, sát nhập trở thành thú yêu tộc. Mà bọn hắn sát nhập về sau, liền trực tiếp đối với chúng ta nguyên giới phát khởi xâm lược." Diệp Huyền yên lặng. "Mẹ nó! Này không giống như là một cái phiền toái nhỏ a. Tự mình một người đến, giống như có chút qua loa." Gia Nguyên cười nói, "Bất quá, hiện tại thiếu chủ nếu đã đến, vậy chúng ta liền hoàn toàn không cần lo lắng." Diệp Huyền. Gia Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, "Thiếu chủ có ác chủ bài, đúng không?" Diệp Huyền trừng mắt nhìn, "Bài tẩy gì?" Gia Nguyên biểu lộ cứng đờ, "Thiếu chủ, ngươi thật chỉ có một người tới?" "Dĩ nhiên, ta không có xem thường thiếu chủ ý tứ, chẳng qua là, này thú yêu tộc thật rất mạnh mẽ. Cùng giai bên trong, nhân loại cường giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ." "Thiếu chủ một người?" Diệp Huyền im lặng. "Mẹ nó! Lão cha không phải nói chẳng qua là rất nhỏ phiền toái sao?" nào có cha ruột như thế hố con tử. Vào chỗ chết hố a. Mà bây giờ, hắn có chút nhất cả trứng. Đi. Này nếu là đi, mặt mũi này mặt thật sự là không qua được a. Nếu là không đi, hắn cảm giác mình muốn bị hố chết. Gia Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, có chút thận trọng nói, thiếu chủ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Gia Nguyên, cười nói, không phải còn có các ngươi sao? Gia Nguyên do dự một chút, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, các ngươi không sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác à? Gia Nguyên cười khổ, tự nhiên không phải, chẳng qua là thiếu chủ, nếu là ngươi một người, cái kia có thể có chút nguy hiểm. Diệp Huyền vội vàng nói, ta đây trở về. Nghe vậy, Gia Nguyên sửng sốt. Giữa sân mọi người cũng là sửng sốt. Người thiếu chủ này giống như là muốn lưu. Đúng lúc này, một bên Gia Hòa đột nhiên nói, Gia Gia có chỗ không biết, thiếu chủ chính là trăm vạn năm có một siêu cấp thiên tài. Hắn mặc dù chỉ là đăng thiên chi cảnh, thế nhưng, hắn giết tuyệt trần chi cảnh cường giả liền như giết chó, cho dù là tuyệt trần phía trên cường giả ở trước mặt hắn, cũng bất quá là sâu kiến. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn về phía Gia Hòa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta có như thế thổi qua chính mình sao? Từng có sao? Chính mình có nói qua loại lời này sao? Hắn không nhớ rõ à? Nghe được Gia Hòa, Gia Nguyên nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu chủ thật sự có thể tùy tiện miễu sát tuyệt trần chi cảnh. Gia Hòa cũng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nàng thậm chí còn có vẻ sùng bái. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cha ta nói với ta qua, làm việc làm người phải khiêm tốn, điều thấp. Nghe vậy, Gia Hòa lúc này cười nói, cái kia chính là có thể. Không hổ là kiếm chủ con trai, ha ha. Diệp Huyền có chút mộng. Lão đầu này là lý giải ra sao chính mình nói lời? Chính mình có nói qua có thể sao? Đúng lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện. Áo đen lão giả đối Gia Nguyên hơi hơi thi lễ, đang muốn nói qua, Gia Hòa lại là đột nhiên nói, trước gặp quá ít chủ. Ngày sau, ta gia tộc chỉ thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được Gia Nguyên, giữa sân gia tộc cường giả đều có chút kinh ngạc. Chỉ thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một ít trưởng lão muốn nói cái gì, nhưng đều bị Gia Nguyên ngăn lại. Tộc nhân chưa từng gặp qua thanh sam kiếm chủ. Không biết hắn khủng bố, thế nhưng hắn biết. Đây chính là giống như thần nam nhân a. Như thế một cái kinh khủng nam nhân, con của hắn khẳng định không phải người bình thường a. Ông lão mặc áo đen kia đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền. Áo đen lão giả trầm giọng nói, gia chủ, thiếu chủ, thú yêu tộc vừa lại phát khởi một vòng mới tiến công, chúng ta bên này tổn thất có chút lớn. Đăng thiên cảnh chết 6 vị, hư vô cảnh chết hơn 30 vị. Gia Nguyên trầm giọng nói, đối phương đâu? Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, đối phương đăng thiên cảnh không có người nào chết, hư vô cảnh chỉ chết 2 vị. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là trầm xuống. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút khó coi, này song phương chiến lực lá kém nhiều lắm a. Chết 6 vị đăng thiên cảnh. Mà đối phương thế mà một người không có chết. Này chơi cái chủ ý à. Hắn lại bắt đầu muốn chạy. Mà lúc này, Gia Nguyên nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu chủ, ngươi thấy thế nào? Trong điện, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đạo, toàn bộ nguyên giới đều đã hợp lại sao? Gia Nguyên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại hỏi, đồng lòng không? Gia Nguyên nói, tự nhiên đồng lòng, lúc này chúng ta như còn tâm hoài quỷ thai, vậy liền thật chỉ có thể chờ đợi chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng cùng đối phương chiến lực chênh lệch vẫn còn rất lớn, đúng không? Gia Nguyên trầm giọng nói, cường giả đỉnh cao không kém nhiều, thậm chí chúng ta còn chiếm nhiều, thế nhưng, phương diện chiến lực kém có chút lớn, bởi vì những thú yêu đó thân thể đều phi thường cường hãn, một tên đăng thiên cảnh yêu thú. Cơ bản đều có thể dùng đánh hai tên nhân loại đăng thiên cảnh cường giả. Diệp Huyền lại hỏi, phía dưới cường giả cũng là như thế này. Gia Nguyên gật đầu. chiến lực chênh lệch quá lớn. Diệp Huyền yên lặng. Không tốt lắm làm a. Chính mình hẳn là đem Kiếm Minh mang đến, Kiếm Minh chiến lực hẳn là có khả năng cùng này chút yêu thú đối kháng. Bất quá, hắn không quá muốn đem Kiếm Minh kéo xuống nước. Dù sao, việc này cùng Kiếm Minh không có quá lớn quan hệ. Về phần mặt khác, hắn khẳng định cũng sẽ không đi. Lão cha nếu khiến cho hắn tới này bên trong hỗ trợ, khẳng định không có đơn giản như vậy, bởi vì nếu là giao tình, lão cha chắc chắn sẽ không để cho mình tới. Mà mình nếu là đi, rất không chỉ có là mặt mình, còn có lão cha. Lúc này, ông lão mặc áo đen kia trầm giọng nói, thú yêu tộc lại khởi xướng tiến công. Gia Nguyên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền đứng dậy, vậy thì đi thôi. Đi xem một chút. Mọi người đứng dậy. Lúc này, Gia Hòa đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể hay không nhất kiếm dây thú yêu tộc? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền có chút im lặng. Này muội tử đối với mình trước đó đã nói đó là tin tưởng không nghi ngờ a. Nàng không phải đang giễu cợt, nàng là thật cho là mình có diệt thú yêu tộc thực lực. Một kiếm diệt thú yêu tộc. Nữ nhân này ý tưởng này có chút nguy hiểm a. Mẹ nó. Lần sau trang bức muốn có chừng có mực. Bằng không thì, có thể sẽ hết sức xấu hổ. Hắn hiện tại liền có chút lúng túng. Rất nhanh. Đoàn người rời đi gia tộc, thẳng đến Thiên Sơn Trường Thành. Thiên Sơn Trường Thành, đó là phòng ngự thú yêu tộc cuối cùng một lớp bình phong, một khi nơi đó bị phá, cái kia thú yêu tộc đem tiến quân thần tốc, thẳng tới toàn bộ nguyên giới. Mà khi đó, đối nguyên giới tới nói, liền là một cái tai họa. Mà Diệp Huyền phát hiện, này nguyên giới không vẻn vẹn chỉ có ba cái kia thế lực lớn, còn có thật nhiều thế lực nhỏ. Toàn bộ nguyên giới ít nhất cũng có hơn 100 triệu sinh linh. Nếu như Thiên Sơn Trường Thành bị phá, những sinh linh này xuống tràn, có thể nghĩ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Nguyên tiền bối, ngươi cùng phụ thân ta là như thế nào nhận biết? Hắn kỳ thật vẫn là có chút tò mò. Hắn phát hiện, phụ thân hắn giao hữu không phải bình thường rộng, cùng Thanh Nhi cùng đại ca hoàn toàn không giống. Gia Nguyên cười nói, tại thiên tội chi đều biết, lúc ấy, hắn một cái màu trắng tiểu gia hỏa nhìn chúng ta một kiện vật phẩm, sau đó cứng rắn muốn cầm một chuỗi đường hồ lô cùng ta đổi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Không cần phải nói, khẳng định liền là Tiểu Bạch. Chỉ có Tiểu Bạch mới có khả năng đạt được loại chuyện này. Gia Nguyên lại nói, ta gặp nàng đáng yêu, liền đưa tặng cho nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng coi trọng đồ vật tuyệt vật phi phàm. Tiền bối cứ như vậy đưa tặng cho nàng rồi. Gia Nguyên cười nói, kỳ thật, cũng có tư tâm. Bởi vì nàng là linh tổ, ta muốn cùng nàng kết một cái thiện nhân. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không có nghĩ qua cướp đi nàng. Gia Nguyên liền vội vàng lắc đầu, sao dám có như thế suy nghĩ. Cái kia linh tổ xem xét liền đã nhận người khác làm chủ, mà có thể làm cho một vị linh tổ nhận chủ người, há lại sẽ là người bình thường. Đặc biệt là đối phương vậy mà hàng dám để cho linh tổ đơn độc tra tới đi lung tung. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đối phương nhất định không phải người bình thường. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Đây mới là đại tộc tộc trưởng A. Cái kia Thiên Diệp là cái thứ đồ gì? Gia Nguyên lại nói, bất quá, nàng vẫn là không có lấy không ta đồ vật, nàng vẫn như cũ cho ta một chuỗi đường hồ lô. Nói xong, hắn cười khổ không thôi. Diệp Huyền cũng là cười ha ha một tiếng, tại Tiểu Bạch trong lòng, mức quả thật vô cùng trân quý. Kỳ thật, này đều muốn quái nam tử áo xanh. Bởi vì nam tử áo xanh cùng Tiểu Bạch nói qua, không thể tùy tiện muốn đồ của người khác, trừ phi cầm vật trân quý đi đổi. Có thể là hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, tại Tiểu Bạch trong lòng, vật trân quý nhất liền là mức quả. Bởi vậy, tại thế giới của nàng bên trong, nàng cảm thấy cầm mức quả cho ngươi, cái kia đã là vô cùng vô cùng có thành ý. Lúc này, Gia Nguyên lại nói, nàng chạy sau không bao lâu, phụ thân ngươi liền mang theo nàng đến rồi. Nhất định phải đem vật kia trả lại cho ta, ta lúc ấy cũng không có thu, liền nói đưa cho nàng. Làm kết một thiện duyên. Phụ thân ngươi cũng đồng ý. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Nguyên lai, này Gia Nguyên cùng phụ thân cũng là bởi vì Tiểu Bạch nhận biết. Bất quá, không thể không nói, này Gia Nguyên thật hảo khí phách. Bởi vì Tiểu Bạch coi trọng đồ vật, tuyệt vật phi phàm, mà hắn lại có thể trực tiếp đưa ra ngoài. Gia Nguyên lại nói, thiếu chủ, kiếm chủ bọn hắn còn tốt. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn phi thường tốt, cha ta Tiêu Dao vô cùng cáp. Kỳ thật hắn cũng có chút hiếu kỳ lão cha cùng đại ca muốn đi nơi nào, thực lực của hai người bọn họ đều là vô cùng khinh khủng, tổ hợp lại với nhau, khẳng định phải làm chuyện lớn. Hắn cũng là có điểm nghĩ cùng bọn hắn cùng đi lẫn vào, đáng tiếc, này lão cha không mang theo hắn. Có đôi khi hắn đều sẽ hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không thân sinh. Gia Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, thiếu chủ, chúng ta đến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa chân trời mây mù gặp, mơ hồ rõ ràng một tòa rộng không bờ bến to lớn tường thành. Thiên Sơn Trường Thành. Gia Nguyên nói khẽ, tại đây Thiên Sơn Trường Thành bên ngoài, chính là cái kia thú yêu tộc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang thanh âm. Oanh! Trong nháy mắt, dãy núi chấn động, đại địa rung rẩy. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Gia Nguyên trầm giọng nói, thú yêu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mạnh như vậy sao? Gia Nguyên gật đầu, loại kia đăng thiên chi cảnh thú yêu càng cường đại. Tuyệt trần cảnh thú yêu. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên càng ngưng trọng thêm. Không chỉ Gia Nguyên, trong sân những gia tộc đó cường giả vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Trong bọn họ có vài người là cùng thú yêu tộc tuyệt trần cảnh cường giả giao thủ qua, vô cùng rõ ràng thú yêu tộc tuyệt trần cảnh cường giả đáng sợ. Yêu thú muốn tu luyện tới tuyệt trần cảnh, kỳ thật vô cùng khó, bởi vì bọn hắn cơ bản đều chỉ có thể dựa vào tu luyện thân thể ngạnh xông tuyệt trần cảnh. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn một khi đi đến tuyệt trần cảnh, cái kia đem vô cùng khinh khủng. Có thể nói, hai tên tuyệt trần cảnh nhân loại cường giả đều có chút khó cản một vị thú yêu tuyệt trần cường giả. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, tại lão giả nơi ngực trái, khắc lấy một cái nho nhỏ, nguyên chữ. Rõ ràng, đây là nguyên tộc. Lão giả nhìn xem cầm đầu Gia Nguyên, các ngươi cứu binh đâu? Gia Nguyên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lão giả kia cũng nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn nhíu mày, là hắn. Gia Nguyên gật đầu. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Gia Nguyên, ngươi là đang nói đùa sao? Gia Nguyên có chút không vui, Nguyên Khởi, ngươi có ý tứ gì? Nguyên Khởi âm thanh lạnh lùng nói, cái này là ngươi mang theo toàn tộc đi nghênh đón cứu binh. Ngươi là muốn chết cười ta sao? Gia Nguyên vẻ mặt lập tức trầm xuống, Nguyên Khởi, không bằng chúng ta trước luận bàn một thoáng. Nguyên Khởi lãnh đạm nói, Gia Nguyên tộc trưởng, ta làm sao dám cùng ngươi luận bàn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười lạnh, cả tộc đi nghênh đón một cái mau tiểu hài, thật là có ngươi gia tộc. Gia Nguyên tộc trưởng, ngươi gọi tới người liền là một chuyện cười. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Gia Nguyên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia áy náy, thiếu chủ, thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, không sao. Gia Nguyên trầm giọng nói, thiếu chủ, ta nghĩ nghĩ, ngươi vẫn là trở về đi. Diệp Huyền nhìn về phía Gia Nguyên vội vàng nói, ta không có ý tứ gì khác, chủ yếu là, thiếu chủ ngươi lần này tới hỗ trợ, mà chúng ta người lại như thế đối ngươi, trong lòng ta thực sự băn khoăn. Bởi vì ngươi căn bản không có nghĩa vụ trợ giúp chúng ta. Nhưng ngươi vẫn còn đến rồi. Nhưng mà lại nhận này loại đối đãi. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài. Nghe vậy, Diệp Huyền đối Gia Nguyên trong lòng dâng lên một chút hảo cảm, khó trách lão đầu này có thể cùng lão cha kết thiện duyên. Này làm người, thật không thể nói. giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới ngày đó Diệp. Đây là cái thứ đồ gì? Thiên Diệp. Gia Nguyên đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, A Nguyên tiện bối, ta lần này đến, là bởi vì các ngươi, không phải là bởi vì bọn hắn, cho nên, mặc kệ bọn hắn liền tốt. Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ta gia tộc cùng nguyên tộc từ trước đều không phải là đặc biệt đối đầu, ta sợ bọn họ đợi sẽ tiếp tục nhằm vào ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta đây có khả năng giết bọn hắn sao? Gia Nguyên sửng sốt. Một bên, Gia Hòa đột nhiên nói, dĩ nhiên có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía Gia Hòa, cười nói, vì cái gì? Gia Hòa nói, không có vì cái gì à? Bọn hắn vô cớ nhằm vào ngươi, ngươi đương nhiên có khả năng giết bọn hắn, này có vấn đề gì không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có vấn đề. Nói xong, hắn nhìn về phía Gia Nguyên, tiền bối, chúng ta đi thôi. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút này thú yêu tộc. Gia Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Bất kể như thế nào, ta gia tộc đều sẽ đứng tại thiếu chủ sau lưng. Nói xong, đoàn người hướng phía ngày đó Sơn Trưởng Thành đi đến. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Thiên Sơn Trường Thành, không thể không nói, ngày này Sơn Trưởng Thành thật khí phái, tường thành xây dựa lưng vào núi, toàn bộ đều là do một chút đặc thù chất liệu kiến tạo mà thành, so cứng rắn nhất huyền thiết còn kiên cố hơn. Đương nhiên, này là hoàn toàn không đủ. Diệp Huyền phát hiện, tại đây chút trên tường thành, trải rộng đủ loại phù văn. Ở trên tường thành, càng là cách mỗi mấy trượng liền sẽ có một tòa trận pháp. Mà Diệp Huyền còn phát hiện, tại tường thành sau những cái kia dãy núi ở giữa, ẩn giấu đi rất nhiều đạo mạnh mẽ khí tức. Tuyệt trần cảnh là thật không ít. Hắn có chút đánh giá thấp này nguyên giới thế lực cường giả. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tường thành bên ngoài mấy ngàn trượng bên ngoài, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi ở giữa, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ ràng. Diệp Huyền phát hiện, này chút mây mù không phải bình thường mây mù, bởi vì nếu là mây mù, hắn là có thể nhìn bằng mắt thường mặt. Nhưng mà này chút mây mù, tựa như là một lớp bình phong, mạnh mẽ ngăn cản lại hắn ánh mắt. Diệp Huyền đang muốn thi triển thần thức, thế nhưng rất nhanh lại ngừng lại. Đối diện cũng không phải cái gì yêu thú, mình bây giờ nếu là thi triển thần thức, đối diện khẳng định sẽ phát hiện. Một bên, Gia Nguyên đột nhiên nói, thiếu chủ, nơi này chính là chúng ta gia tộc trấn thủ khu vực, nơi này tổng cộng chia làm ba cái khu vực, nguyên gia thế lực tối cường, cho nên bọn hắn phụ trách khó khăn nhất thủ cửa chính, mà chúng ta cùng Tiêu gia thì phụ trách hai bên trái phải. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lần nữa nhìn về phía nơi xa, nhưng mà, hắn cái gì cũng không cảm giác được. Đúng lúc này, nơi xa trên tường thành đột nhiên đi tới đoàn người. Ước chừng có 13 người. Cầm đầu là một tên thân mang bạch giáp nam tử thoạt nhìn cũng là 20 tuổi, một bộ bạch giáp như tuyết, rất là tuấn lãng. Bất quá, nam tử hai mắt vô cùng lạnh, cho người ta người sống chớ tiến vào cảm giác. Một bên, Gia Nguyên nói khẽ, là nguyên gia Nguyên Yếm, nguyên gia đương đại đệ nhất nhân. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Nguyên Yếm, này Nguyên Yếm là hư vô cảnh. Mà sau lưng Nguyên Yếm cái kia 12 người, cũng toàn bộ đều là hư vô cảnh. Trong đó, đều là nguyên gia tử đệ cùng con em Tiêu gia. Nguyên Yếm đoàn người đi đến Gia Nguyên trước mặt về sau, đoàn người đối Gia Nguyên hơi hơi thi lễ, gặp qua gia tộc dài. Gia Nguyên khẽ gật đầu, đây là muốn tuần tra. Nguyên Yếm gật đầu, gia tộc người có thể đã chuẩn bị kỹ càng. Gia Nguyên nhìn về phía Gia Hòa nhẹ gật đầu, nàng cùng một chút diệp tộc thế hệ tuổi trẻ người đứng dậy. Lúc này, Gia Hòa dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cùng một chỗ sau. Nhìn thấy Gia Hòa hướng Diệp Huyền phát ra mời, cái kia Nguyên Yếm đám người nhất thời nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, có khả năng a. Thấy Diệp Huyền đáp ứng, Gia Hòa lập tức nở nụ cười. Mà một bên, Gia Nguyên dường như muốn nói cái gì, nhưng hắn có chút lưỡng lự. Nguyên Yếm nhìn thoáng qua vậy. Đi. Nói xong, đoàn người hướng phía nơi xa tường thành đi đến. Diệp Huyền cùng Gia Hòa lá đi theo. Diệp Huyền cùng Gia Hòa cùng với gia tộc chờ thiên tài đi tại phía sau cùng, Gia Hòa chỉ xa xa Nguyên Yếm, hắn là nguyên tộc ưu tú nhất thiên tài, nghe nói mười mấy năm trước hắn liền đã đi đến hư vô cảnh đỉnh phong, thậm chí có truyền ngôn hắn đã đi đến nửa bước đăng thiên chi cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyên Yếm, này Nguyên Yếm khí tức hùng hậu, là một vị không có chứa nước hư vô cảnh cường giả. Liền cùng kiếm si một dạng. Người mặc dù không có đi đến đăng thiên cảnh, nhưng tuyệt đối có cùng đăng thiên chi cảnh một trận chiến thực lực. Gia Hòa vừa chỉ Nguyên Yếm bên cạnh một tên nam tử áo đen, hắn gọi Nguyên Hưu, cũng là nguyên tộc thiên tài một trong, là thế tử người cạnh tranh một trong. Cũng hết sức yêu nghiệt, bất quá, một mực bị Nguyên Yếm ép một bậc. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyên Hưu bên cạnh một tên nam tử thoạt nhìn có chút nhỏ gầy, mà lại vẻ mặt có chút tái nhợt. Gia Hòa nói, Nguyên Thanh. Hắn cũng là một vị siêu cấp thiên tài, bất quá, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, dù cho nguyên tộc vận dụng vô số thiên tài địa bảo cũng không hề dùng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, này người có chút ghê gớm, bởi vì hắn cũng là hư vô cảnh. Mà có thể dùng loại kia thân thể tu luyện tới hư vô cảnh, đây là phải vô cùng lớn ý chí lực. Diệp Huyền nói, hắn cũng tại cạnh tranh thế tử sao? Nguyên Thanh lắc đầu, không có. Hắn một mực vô dục vô cầu, nếu như không phải lần này thú yêu tộc đột kích, hắn sợ là căn bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Đây là một cái hết sức người khiêm tốn. Điều thấp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Thanh, lúc này, cái kia Nguyên Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Huyền mỉm cười, xem như chào hỏi. Nguyên Thanh cũng là mỉm cười. Mà một bên, một tên hoa bào nam tử đột nhiên cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức, hắn cũng khẽ gật đầu chào hỏi. Diệp Huyền bên cạnh, Gia Hòa nói, vừa rồi cùng ngươi chào hỏi vị này, hắn là tiêu tộc thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất người, gọi Tiêu Quyết. Diệp Huyền nhìn về phía Gia Hòa, cười nói, gia tộc liền là ngươi, đúng không? Gia Hòa gật đầu, rõ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn bốn phía, chúng ta muốn tuần tra cái gì? Gia Hòa nói, thường xuyên có chút thú yêu tới quấy rối cùng đánh lén, chúng ta liền dò xét khối này. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi đợi chút nữa chớ có tùy tiện xuất kiếm. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Gia Hòa chân thành nói, ngươi kiếm uy lực quá lớn, ta sợ ngươi đem chúng ta Thiên Sơn Trường Thành cho chẻ hỏng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Xong. Nữ nhân này thật cho là hắn có thể nhất kiếm hủy diệt một cái vũ trụ. Mẹ nó, này ngưu bức lần sau thật không thể thổi loạn a. Đúng lúc này, xa xa cái kia Nguyên Yếm đột nhiên ngừng lại. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, Diệp Huyền chân mày cau lại. Gia Hòa quay đầu nhìn thoáng qua, có thú yêu khí tức. Diệp Huyền gật đầu, hắn vừa mới cảm nhận được một đạo khí tức từ bốn phía chợt lóe lên, tốc độ phi thường nhanh. Gia Hòa trầm giọng nói, cẩn thận chút, thú yêu tộc bên trong, có một nhóm vô cùng thần bí sát thủ, này chút thú yêu vô cùng am hiểu thuật ám sát, mỗi lần giao chiến, chúng ta đều có thật nhiều người chết trong tay bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, xem ra, bọn hắn để mắt tới chúng ta. Gia Hòa gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa Nguyên Yếm đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền lúc này quay đầu. Ngoài thành bên ngoài hơn 10 trượng, một vùng không gian đột nhiên biến thành đen kịt, sau một khắc, một tên nam tử đi ra. Chính là cái kia Nguyên Yếm, mà trong tay hắn, dẫn theo một khỏa đẫm máu yêu thú đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyên Yếm, này người tuyệt đối có chiến đăng thiên cảnh thực lực. Nếu là đi đến đăng thiên chi cảnh, sợ cũng là một vị cùng giai khó tìm đối thủ tồn tại. Một bên, cái kia Nguyên Hưu mỉm cười, đại ca tốt thực lực. Nguyên Thanh khẽ gật đầu, cái gì cũng không có nói. Nguyên Yếm đem cái đầu kia tiện tay ném một cái, sau đó trở lại trên tường thành, đoàn người tiếp tục đi tới. Mà Diệp Huyền lại là quay đầu nhìn thoáng qua, hắn mày nhăn lại. Lúc này, Gia Hòa hỏi, làm sao? Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, cười nói, cẩn thận một chút. Gia Hòa trầm giọng nói, còn có thú yêu. Diệp Huyền gật đầu. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, biết đối phương ở nơi nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, đối phương hết sức quỷ dị, ta bắt không đến xác thực vị trí, trừ phi xuất kiếm. Gia Hòa liền vội vàng lắc đầu, không không. Ngươi không thể xuất kiếm. Ngươi kiếm uy lực quá lớn, sẽ hư hao nơi này. Diệp Huyền. Gia Hòa đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, trước mặt Nguyên Yếm lần nữa ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lướt qua, nhíu mày. Rõ ràng, hắn cũng cảm nhận được. Nguyên Yếm chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp hư không tiêu thất. Âm âm. Tường thành bên ngoài, một chỗ không gian đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một vệt bóng đen liên tục lùi lại, thế nhưng lui lui chính là biến mất. Lúc này, Nguyên Yếm cũng chỉ cái kia mảnh phá toái không gian bên trong đi ra. Nguyên Yếm thần sắc bình tĩnh, nhát gan chuột nhắt. Ha ha. Lúc này, Nguyên Yếm trước mặt không gian đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó, một tên nam tử xuất hiện tại Nguyên Yếm trước mặt. Nam tử là thân thể của nhân loại, thế nhưng diện mạo lại xấu vô cùng. Thú yêu. Thú yêu nam tử nhìn xem Nguyên Yếm, cười ha ha một tiếng, người chính là cái kia nguyên giới đệ nhất thiên tài Nguyên Yếm. Nguyên Yếm mặt không biểu tình, nói nhảm làm gì? Tới chiến là được. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia thú yêu nam tử đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh. Đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, giữa sân mấy vạn trượng bên trong không gian tự như lọt vào trọng chu y mảnh kích, một hồi kích chiến. Âm âm. Một mảnh bạch quang đột nhiên từ cái này thú yêu nam tử trước mặt bộc phát ra, ngay sau đó, cái kia thú yêu nam tử trực tiếp nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái kia Nguyên Yếm chính là đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Sau đó đột nhiên một cước đạp xuống. Oanh. Một cước này hạ xuống, thú yêu nam tử đỉnh đầu không gian trực tiếp sụp đổ, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem cái kia thú yêu nam tử oanh đến phía dưới tường thành. Oanh. Trước tường thành, một cái to lớn hố sâu đột nhiên xuất hiện, mà cái kia thú yêu nam tử đã không thấy bóng dáng. Nguyên Yếm nhìn thoáng qua cái kia hố sâu, xoay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh. Gia Hòa nói khẽ, này Nguyên Yếm giống như mạnh hơn. Diệp Huyền không có trả lời, hắn nhìn về phía cách đó không xa, tại cái kia Nguyên Yếm sau lưng ngàn trượng bên ngoài, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử cùng nhân loại không kém bao nhiêu, không xấu, đỉnh đầu có hai đầu thật dài hắc giác. Lúc này, Nguyên Yếm cũng ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía nam tử kia, lúc này, nam tử đột nhiên quỷ dị tan biến. Nguyên Yếm hai mắt híp lại, hai tay đang xen, đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Cứng rắn. Âm âm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bốn phía không gian chính là trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại. Rất nhanh, cái kia Nguyên Yếm lui trở về trên tường thành, mà nam tử kia cũng là tại lui trăm trượng về sau liền ngừng lại. Nam tử sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Nguyên Yếm. Cười nói, lại đến. Nguyên Yếm đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, nam tử trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Cứng rắn. Nam tử này đấm ra một quyền, mọi người chỉ cảm thấy giống hết y như là trời sập, toàn bộ ánh mắt trực tiếp tối xuống dưới. Bởi vì tại nam tử ra quyền trong nháy mắt đó, tường thành bên ngoài không gian trực tiếp yên diệt. Oanh. Ở mảnh này đen kịt không gian bên trong, một vệt bóng đen đột nhiên nhanh lùi lại. Chính là cái kia thú yêu nam tử. Nhưng mà không có lui nhiều ít, cái kia thú yêu nam tử đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp va chạm. Âm âm. Cái kia mảnh yên diệt không gian lần nữa sụp đổ yên diệt, mà cái kia Nguyên Yếm thì trực tiếp bị đánh bay đến trên tường thành. Thú yêu nam tử không tiếp tục ra tay, hắn nhìn xem Nguyên Yếm, ra tới. Nguyên Yếm không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, nhưng mà, khi hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, cái kia thú yêu nam tử đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng, sau một khắc, thú yêu nam tử đã xuất hiện tại Nguyên Yếm trước mặt, hắn trực tiếp một quyền đối Nguyên Yếm đầu đánh tới. Nguyên Yếm hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, một đạo hắc quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm. Cái kia thú yêu nam tử trực tiếp bị này đạo hắc quang chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà lúc này, Nguyên Yếm đột nhiên cách không đối thú yêu nam tử đè ép. Suy. Nơi xa, cái kia thú yêu nam tử đỉnh đầu, không gian đột nhiên nứt ra, một đường to lớn bàn tay màu đen ấn đột nhiên rơi xuống. Cái kia thú yêu nam tử đột nhiên ngẩng đầu, hắn chân phải trực tiếp giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Lần nữa cứng rắn. Âm âm. Cái kia thú yêu nam tử trực tiếp đâm vào cái kia to lớn màu đen chưởng ấn phía trên, toàn bộ cự thủ trong nháy mắt nổ tung ra, mà lúc này, cái kia Nguyên Yếm đột nhiên xuất hiện tại thú yêu nam tử trước mặt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Nguyên Yếm trực tiếp đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, giữa sân vậy mà xuất hiện quỷ dị thanh âm này, tự như là niệm kinh thanh âm. Âm âm. Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia thú yêu nam tử trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, trước ngực hắn chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà giờ khắc này Nguyên Yếm trong lòng bàn tay, nổi lơ lửng một đạo màu đen Phật ấn, không chỉ như thế, Nguyên Yếm đỉnh đầu, còn có một đạo hư ảo Phật tượng. Tại đánh lui thú yêu nam tử về sau, Nguyên Yếm trực tiếp tan biến tại chỗ, thế nhưng sau một khắc, một tia sáng trắng đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Âm âm. Nguyên Yếm trực tiếp trở lại tại chỗ. Nguyên Yếm quay đầu nhìn về phía bên phải, ở bên phải ngoài mấy trăm trượng, nơi đó, một nữ tử chậm rãi tới. Nữ tử thân mang một bộ màu đen bó sát người váy dài, như mực tóc hoa áo choàng mà xuống, cùng bờ mông, tại tay phải của nàng bên trong, nắm hai cái quân cờ. Một đen một trắng. Nữ tử cũng không phải là loài người, bởi vì lỗ tai của nàng muốn so với nhân loại lớn một chút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng dung nhan của nàng. Nữ tử nhìn xem Nguyên Yếm, mỉm cười, nguyên lai là thần miếu ma đạo nhất mạch truyền nhân. Thần miếu ma Phật. Diệp Huyền nhíu mày, này Nguyên Yếm là thần miếu. Diệp Huyền bên cạnh, Gia Hòa vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn lại bị thần miếu coi trọng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Gia Hòa, thần miếu rất lợi hại phải không? Gia Hòa giống xem quái vật xem Diệp Huyền, ngươi không biết thần miếu sao? Diệp Huyền cười nói, biết một chút. Thế nhưng không nhiều. Gia Hòa nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi cái kia phụ thân cũng rất lợi hại, thế nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc thần miếu. Không chỉ như thế, dù cho tại đề cập tòa thần miếu này lúc, cũng ngàn vạn không thể mang bất kính chi từ. Bằng không thì, ngươi đem đại họa lâm đầu. Nhớ lấy. Diệp Huyền.